Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, quỷ thứ. Hạ, Nguyên Thần Phi phẫn nộ đả kích đẳng cấp một mực không cao. Đến bây giờ cũng chỉ có 3 cấp, kỹ năng này đối tuần thú sư tới nói kỳ thật tương đối quan trọng. Tương đương thực dụng, chẳng qua là Nguyên Thần Phi kỹ năng nhiều, không kịp thêm. Thế nhưng phẫn nộ đả kích mê muội tỷ lệ, 1 cấp cùng 20 cấp là giống nhau. Quyết định mê muội tỷ lệ, chẳng qua là bạo ngược hiệu quả, cho nên vì trình độ lớn nhất phát động mê muội tỷ lệ. Nguyên Thần Phi trực tiếp mở ra huyết tinh cuồng bạo, Nguyên Thần Phi huyết tinh cuồng bạo đẳng cấp cũng không cao. Chỉ có 5 cấp, thế nhưng dùng tới đối phó cục diện dưới mắt đã đủ. 12 quyền liên tục oanh ra, phát động 2 lần bạo ngược chi tâm, tuần tự giảm xuống đối phương tâm linh chống cự 2 lần. Tiếp lấy oanh ra phẫn nộ đả kích, nhất kích thành công, quỷ lâm vào một giây mê muội giai đoạn. Nguyên Thần Phi không có tiếp tục tiến công, ngược lại nhanh chóng thối lui. Chân chính công bên trên chính là hắn 5 cái chiến sủng. Bắt lấy này một giây mê muội cơ cùng lúc đánh tới. Lần này, quỷ tí ngữ có thể chạy không được. Nó là cao mẫn hình sinh vật. Chỉ khi nào bị dây dưa kéo lại, lại như thế nào nhanh nhẹn cũng đừng hòng thoát khỏi. Nguyên Thần Phi dùng huyết tinh cuồng bạo cùng phẫn nộ đả kích. Liều mạng tự thân thụ thương. Vì chính là cơ hội này, lại làm sao có thể để nó thoát khỏi. Trên đất bằng lập tức diễn ra vừa ra 6 thú đại chiến. Lão quan xông lên còn muốn đánh. Xem xét 6 con dã thú lăn tại cùng một chỗ tư thế. Cương quyết không tìm được cơ hội hạ thủ. Lúc này cũng có thể thấy được cao cấp sinh mệnh đáng sợ. Mặc dù không là sinh mệnh năng khiếu quái vật. Thế nhưng cái này quỷ thứ quả thực là cùng Nguyên Thần Phi 5 cái 10 cấp quái vật xé rách một. Hồi lâu mới chết đi, thậm chí lúc sắp chết còn nắm Nguyên Thần Phi một đầu chiến sủng cắn bị thương. Bất quá Nguyên Thần Phi là không quan trọng, chết liền đổi một cái. Hoắc, phi tử ngươi lợi hại a, một người liền đơn đấu một cái 18 cấp quái vật. Tiền mập mạp giật mình nói, ta tình nguyện không giết. Nguyên Thần Phi thở dài trả lời, quỷ thì ngứ cho một cây xương đầu. Xương đầu là dùng để chế 18 cấp dao găm tài liệu. Cấp bậc cao, cấp độ thấp, 18 cấp bình thường phẩm chất. Không hiếm lạ, không có ý nghĩa, chỉ có thể bán lấy tiền. Không có gì tốt chỗ, lại có một đống kinh nghiệm. Khiến cho kinh nghiệm của hắn giá trị lập tức đi lên tăng vọt một đoạn. Lập tức liền muốn 10 cấp. Cái này khiến ép đẳng cấp Nguyên Thần Phi cảm thấy bất mãn. Tư văn thế nào? Nguyên Thần Phi nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không chết được. Tiền mập mạp đắc ý nói, tiền mập mạp là huyễn linh sư, chủ công chính là nguyên linh hướng đi. Nguyên linh điểm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại, trong đó thủy linh đặc hiệu liền là khôi phục. Năng lực khôi phục thậm chí so sơ cấp mục sư còn mạnh hơn chút huyễn linh sư là khá nhiều mặt tay. Nghề nghiệp. Nguyên Thần Phi thời điểm chiến đấu, tiền mập mạp cũng không có nhàn rỗi, liền dùng thủy linh cứu Lý Tư Văn. Nói chuyện công phu, Lý Tư Văn thương thế đã ổn định, tiền mập mạp tay khẽ vẫy. Cái kia thủy linh thổi qua tới, nhường ta nhìn ngươi tay. Không cần, đã tốt, Nguyên Thần Phi đưa tay. Quả nhiên, hắn lúc trước bị quỷ thứ đả thương hai tay. Đã tại tốc độ cao khép lại. Tiền mập mạp ngốc trệ. Đậu phộng, người này sức khôi phục quá kinh người a. 5 cấp sinh mệnh cường hóa, không chỉ tăng lên sinh mệnh lực, liên đới Nguyên Thần Phi năng lực khôi phục cũng tăng cường rất nhiều. Một chút vết thương da thịt, tại không có đặc thù lực lượng ngăn cản tình huống dưới, không cần quá lâu liền có thể tự động khôi phục. Cái này quỷ thứ chẳng qua là quái bình thường, không có kỹ năng, nhưng nó linh mẫn cao, công kích mạnh lại làm cho người giận sôi, cũng chính là không may gặp được Nguyên Thần Phi, bằng không thì lão quan mấy người bọn hắn muốn sống cũng khó. Lý Tư Văn đã được cứu tới, liền là nhất thời còn không đứng dậy được, bất quá nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, chỉ sợ là hoảng hốt mang tới run chân lỗi nặng thụ thương đưa đến vô lực. Nguyên Thần Phi đi tới nói, còn tốt đó chứ? Lý Tư Văn mờ mịt gật đầu, Nguyên Thần Phi vỗ vỗ hắn, yên tâm đi, trở thành chức nghiệp giả, cơ bản không có gì vết thương chí mạng, chỉ cần đầu không xong, coi như trái tim bị đâm cái động, cũng là có thể trị. Lý Tư Văn nuốt ngụm nước bọt, nơi này, thật đáng sợ, hy vọng không có đem ngươi hù đến từ nay về sau đều không dám lại đi vào. Nguyên Thần Phi nói, Lý Tư Văn xấu hổ cúi đầu, ta muốn trước nghỉ ngơi một chút. Nguyên Thần Phi hiểu rõ tâm lý của hắn, đã trải qua như thế một lần, tuyệt đại đa số người bình thường về tâm lý đều sẽ phải gánh chịu trọng đại đả kích. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục chiến đấu là rất không có khả năng. Hắn gật gật đầu, cũng tốt, rời khỏi nơi này trước, đi về nghỉ ngơi đi. Ban đầu cũng nên đi, mọi người liền cùng một chỗ đi trở về. Đến mức Lý Tư Văn, Tiền Mập Mạp trực tiếp nhường Thủy Linh ôm hắn đi đường. Đường bên trên lão quan hỏi, phi tử ngươi mới vừa nói ban đầu cũng nên đi là có ý gì? Chúng ta tới thời gian không phải rất dài, vì cái gì không ở thêm một chút? Nguyên Thần Phi vừa đi vừa nói, dị giới hoàn cảnh cùng địa cầu trung quy là có chút khác biệt. Này dẫn đến chúng ta không thể tại đây bên trong thời gian dài lưu lại. Nếu như thời gian dài lưu, lại sẽ như thế nào? Hạ Ngưng hỏi, theo tại dị giới thời gian lưu lại kéo dài, thân thể của chúng ta sẽ càng ngày càng yếu, lực lượng phản ứng chờ các phương diện đều xuất hiện hạ thấp. Nói đơn giản, liền là thuộc tính giảm xuống. Dĩ nhiên, này gieo xuống hàng chẳng qua là tạm thời, chỉ cần hồi trở lại tới địa cầu đợi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng các người sẽ không hy vọng tại chính mình hư nhược thời điểm gặp được quái vật. Cho nên, không muốn tại dị giới qua đêm, chính là ta muốn nói cho các người đầu thứ tư cách sinh tồn. Nguyên lai là dạng này, mọi người cùng nhau gật đầu. Lão quan còn có chút không cam tâm, có biện pháp gì hay không kéo dài lưu lại thời gian? 2 giờ quá ngắn, có 2 cái biện pháp, một là tự thân đẳng cấp tăng lên, có thể kéo dài lưu lại thời gian, 2 là lặp đi lặp lại tiến vào dị giới có khả năng tăng lên thích ứng năng lực. Tỷ như hiện tại, chúng ta là có thể tại dị giới chi môn trước ngồi một hồi. Đợi chính mình tiến vào suy yếu kỳ sau lại trở về. Giải trừ suy yếu sau lại tiến vào. Theo không ngừng tiến vào, thích ứng năng lực sẽ tăng lên rất nhiều. Lưu lại thời gian liền sẽ tăng trưởng. Nghe lời này, mọi người nhất trí biểu thị có khả năng tại dị giới chi môn phụ cận đợi đến tiến vào suy yếu kỳ lại. Trở về hồi trở lại, mặc dù dị giới hung hiểm, thế nhưng lượng lớn của cải y nguyên hấp dẫn lấy bọn hắn, để bọn hắn nguyện ý mạo hiểm trở lại dị giới chi môn trước. Có thể nhìn đến đây đã có không ít người tiến đến, bọn hắn đang nhìn chung quanh quan sát tình huống. Có cái kia tính tình lỗ mãng, hỏi cũng không hỏi liền hướng bên trong sông. Cũng có cái kia tính cách bá đạo, ngay cả mình ở nơi nào đều không làm rõ ràng đâu, liền hô to về sau muốn xưng bá nơi đây, nơi này hết thảy tất cả thuộc về mỗ mỗ bang phái hết thảy. Càng nhiều thì là điệu thấp, đối mặt không biết thế giới, lẫn nhau ở giữa kéo bè kết phái, báo đoàn tại cùng một chỗ chung nhau mạo hiểm. Nguyên Thần Phi bọn hắn trở về, nhiều ít đưa tới một chút người hữu tâm chú ý, có người hướng bọn hắn hỏi thăm liên quan tới dị giới tin tức. Bất quá đều bị Nguyên Thần Phi nói thác không biết, đây không phải bảo vệ quốc gia chiến tranh, những nghề nghiệp khác người cũng không phải lẫn nhau có khả năng phó thác tín nhiệm chiến hữu. Không có cái gì cùng chống chọi với ngoại địch tình hoài. Đây chỉ là trò chơi. Chư thần trò chơi, hết thảy mọi người, ít nhất phần lớn người, sẽ chỉ là đối thủ cạnh tranh. Không có ý nghĩa cho đối thủ cạnh tranh để lộ tin tức. Không hại bọn hắn, liền là nguyên thần phi lớn nhất nhân từ. Phi tử, những tin tức này sau khi trở về có nên hay không nói cho Thường Mẫu? Lão quan hỏi nguyên thần phi. Nguyên thần phi trả lời, nếu là một tổ chức bên trong, đối bộ phận tàng tư không tốt lắm, nhưng không cần thiết nói cho Thường Mẫu. Người tốt không có lý do khiến cho hắn làm. Sau khi trở về, ba người các ngươi trực tiếp thông tri hội viên tình huống nơi này. Sau đó bộ phận mọi người tới mạo hiểm. Dạng này có phải hay không không tốt lắm? Có chút muốn đoạt quyền lực, Thường Mẫu ý tứ. Tiền mập mạp nói, Thường Mẫu am hiểu bộ phận. Chuyện của tổ chức giao cho hắn. Nhưng hắn không am hiểu mạo hiểm. Cái này không thích hợp hắn. Dĩ nhiên ta cũng không phải nhất định phải phản đối hắn lãnh đạo. Cái này các ngươi có khả năng chính mình thương nghị. Ta chẳng qua là cảm thấy Thường Mẫu tại phương diện chiến đấu còn không có biểu hiện ra một cái người lãnh đạo vốn có thực lực cùng năng lực. Hạ Ngưng lập tức nói, ngươi cũng là có năng lực như thế. Thế nhưng thật có lỗi, ta không hứng thú. Hạ Ngưng liền cho hắn một cái liếc mắt. Hỗ trợ hội sự tình chung quy là giao cho bọn hắn quyết định. Nguyên thần phi cũng chính là thuận miệng nói. Cũng sẽ không làm can thiệp quá nhiều. Mọi người cứ như vậy ngồi tại dị giới chi môn trước nghỉ ngơi. Ngồi không bao lâu, Hạ Ngưng lão quan bọn hắn quả nhiên cảm giác được thân thể xuất hiện một tia không hiểu cảm giác. Suy yếu, cảm giác suy yếu không mạnh. Đổi thành trước kia có lẽ sẽ không để ý. Thế nhưng có chuẩn bị tâm lý về sau, mọi người liền biết đây là thân thể không thích ứng dị giới hoàn cảnh kết quả. Dựa theo nguyên thần phi lời giải thích, muốn tốc độ cao thích ứng, ngay tại dị giới nhiều đợi một hồi, đợi suy yếu trình độ càng sâu sau lại trở về, nhưng cũng không nên quá lâu, bởi vì cái gọi là hăng quá hóa dở, lại ngồi nửa giờ, cảm giác suy yếu càng ngày càng nặng lên. Mọi người cảm giác mình liền như là hàng hai cấp bậc. Nguyên thần phi lúc này mới đứng lên. Tốt, có thể đi về, hồi trở lại tới địa cầu. Lý Tư Văn hít sâu một hơi. Còn sống thật là tốt. Quỷ thí một kích kia đem hắn sợ hãi. Đầu thai làm người cảm giác, cũng làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là mạo hiểm. Cái gì gọi là giới tham, nguyên thần phi nói. Tất cả mọi người đi về nghỉ một đêm. Ngày mai có khả năng mang hỗ trợ hội cùng đi thám hiểm. Nhiều người chút, nguy hiểm cũng ít chút. Đúng, đừng quên chuẩn bị kính mắt. Ngày mai ngươi không theo chúng ta đi. Hạ Ngưng hỏi, nguyên thần phi nhún vai. Ta còn có việc, bất quá đừng lo lắng. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong vỗ vỗ Lý Tư Văn vai. Còn có ngươi. Thật tốt, tăng lên, mau sớm cường đại lên. Đến lúc đó ta còn có việc muốn ngươi hỗ trợ đây. Lý Tư Văn hưng phấn gật đầu. Yên tâm đi phi tử. Có chuyện gì cứ việc mời đến. Đi đường cẩn thận, đi đường cẩn thận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.